Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên. Tây Bailey tư nữ thần là Tây Ban Nha trong truyền thuyết thần thoại đại địa chi thần. Thế nhưng đối với Real Madrid fan bóng đá tới nói, bọn họ càng muốn đem xưng là được mùa nữ thần. Bởi vậy Tây Bailey tư nữ thần quảng trường cũng mà được gọi là được mùa nữ thần quảng trường. Tây Bailey tư nữ thần quảng trường ở vào Madrid đại khu khu chính phủ văn phòng trước. Trung tâm quảng trường sư tử kéo xe trên dựng đứng Tây Bailey tư nữ thần suối phun pho tượng. Là cả thế gian nghe tên nghệ thuật khu Prado đại đạo khởi điểm. Quảng trường từ khi 1972 năm ở quốc vương Richard Tam Thế cho phép dưới dựng thành sau khi liền trở thành thành phố Madrid tiêu chí. Mỗi cái mùa giải, chỉ cần Real Madrid thắng lợi, đều sẽ tới đến Tây Bailey tư nữ thần quảng trường đến chúc mừng. Đến lúc đó pho tượng nữ thần bốn phía sẽ kéo rào chắn, cũng dựng một cái diện tích khá lớn lâm thời sân khấu. Đương nhiên, nổi danh nhất vẫn là một cá nhân công đáp chế cầu thang mạn. Real Madrid chuyển kỳ đội trưởng Raul sẽ thông qua này điều cầu thang mạn leo lên suối phun. Cũng tự tay vì là Tây Bailey tư nữ thần phủ thêm ấn có Real Madrid câu lạc bộ tiêu chí khăn quàng. Cổ, buổi tối 11:55, mang theo Lý Thống Phạm cùng cây búa môn xe buýt sử đến dọc theo quảng trường thời điểm ngừng lại. Các đội viên đem đổi thừa đã chờ từ sớm ở nơi đó tiếp ứng hai tầng mui trần xe buýt. Như vậy mới có thể ở trên cao nhìn xuống, thỏa thích hưởng thụ Madrid fan bóng đá hoan hô. Theo thành phố Madrid chính phủ trước đó thống kê, lần này chúc mừng sẽ có 10 vạn fan bóng đá trước tới tham gia. Bởi vậy Tây Bailey tư nữ thần quảng trường bốn phía giao thông sẽ bị toàn tuyến quản chế. Liền ngay cả phụ cận con quảng trường, độc lập quảng trường, Carlos năm đời quảng trường đất đai cũng thực hành xe cộ cấm hành. Làm Lý Thống Phạm cùng cây búa môn đi ra xe buýt lúc bốn phía trống trải không có xe cộ, fan bóng đá cũng không nhiều, bởi vì cũng đã trước đây tụ tập đến giữa quảng trường đi tới. Raul giơ cúp cái thứ nhất leo lên hai tầng xe buýt. Canderon cùng Mijatovic cũng thiển nét mặt già nua chen lẫn ở cầu thủ trung gian. Như vậy mới có thể càng tốt mà tiếp thu Madrid fan bóng đá tán dương. Xem ra chủ tịch đại nhân cũng cần lộ ra ánh sáng xuất a. Xe buýt khởi động, chậm rãi hướng về quảng trường chạy. Người điều khiển là từ thành phố Madrid vô số xe công cộng lái trong cao thủ chọn lựa ra bỏ qua. Xe cộ tiến lên phi thường vững vàng. Không tới sau 5 phút hai bên đường phố cổ động viên liền bắt đầu tăng lên. Mặc kệ nam nữ già trẻ đều trên người mặc Madrid bóng phục. Trên cổ vây quanh câu lạc bộ đánh dấu khăn quàng cổ. Vung vẩy trong tay cờ nhỏ tử hướng về phía xe buýt hô lớn. Hala Madrid, quán quân, vĩ đại quán quân, ngoặc kép chấm chấm, Madrid vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, mà như vậy hưng phấn la lên tiếng. Càng tới gần Tây Bailey tư nữ thần quảng trường, liền càng cao ngang cấp tiến. Nếu như nói vừa mới bắt đầu còn chỉ là sơn dã trong rừng chảy nhỏ giọt suối nước. Như vậy đến cuối cùng đã biến thành sóng lớn mãnh liệt biển rộng. Sóng âm như xa xa đường chân trời phần cuối đột nhiên cuốn lên sóng biển như thế. Phả vào mặt, Lý Thống Phạm đứng ở hai tầng mui trần xe buýt đằng trước nhất. Thời khắc này mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là người ta tấp nập. Làm 10 vạn người nhét chung một chỗ nhảy nhảy nhót nhót đồng thời hướng về ngươi hoan hô chào. Cái kia tình cảnh mới gọi chấn động. To lớn tiếng gầm phóng lên trời. Liền đầy trời tinh đấu cùng cái kia một móc ngân nguyệt cũng kinh hãi tàng đến tầng mây sau khi. Thỉnh thoảng lén lén lút lút địa nhô đầu ra ngắm một chút. Hai tầng xe buýt dường như vượt sóng phân nước Minh Châu như thế. Chạy qua chỗ biển người tách ra đến hai bên. Không tới 500 mét trường khoảng cách, sau 10 phút mới đi tới một nửa. Không chút nào khuếch đại địa nói. Lý Thống Phạm vào đúng lúc này thú huyết sôi trào. Nín nhịn nam đi đầu đem áo của chính mình ném vào đoàn người. Nhất thời đưa tới một mảnh hoan hô cùng rít gào. Cái này chuyên môn vì thắng lợi lễ mừng chuẩn bị hơn 1.000 euro Versace mặc lên người mới bất. Quá 4 cái canh giờ. Ngay ở Real Madrid, fan bóng đá tranh đoạt bên trong đã biến thành mảnh vỡ. Có thủ lĩnh cái thứ nhất đi đầu. Cây búa môn cũng dồn dập đem trên người tiểu vật phẩm ném vào đoàn người. Biểu thị đối với fan bóng đá cảm tạ. Cùng ở Pijuan Stadium lúc không giống. Lần này là Real Madrid các đội viên do bị động bị rút đã biến thành chủ động cởi quần áo. Quả nhiên là một đám người dâm đãng a. Làm xe buýt cuối cùng chạy đến Tây Bailey tư pho tượng nữ thần phía trước lâm thời sân khấu dừng lại. Các cầu thủ bước lên sân khấu chen chúc đội trưởng Raúl giơ lên thật cao La Liga cúp quán quân. Không khí của hiện trường đạt đến cao trào nhất. Vô số đội bóng khăn quàng cổ cùng cờ xí bị cao cao ném lên bầu trời. Khu chính phủ văn phòng mặt trên lắp đặt 10 chản cỡ lớn đèn pha. Đột nhiên cùng nhau chiếu đến đi về Tây Bailey tư pho tượng nữ thần cầu thang mạn mặt trên. Lớn nhất có đại biểu ý nghĩa một khắc liền muốn trình diễn Real Madrid truyền kỳ đội trưởng Raúl. Sắp sửa thông qua này đạo cầu thang mạn leo lên nữ thần xem. Đại biểu câu lạc bộ vì là nữ thần phủ thêm khăn quàng cổ. Từ Calderón chủ tịch trong tay tiếp nhận đã sớm chuẩn bị kỹ càng câu lạc bộ khăn quàng cổ. Raúl cũng không có để thời khắc này hướng đi cầu thang mạn. Mà là nâng khăn quàng cổ đi tới Lý Thống Phạm trước mặt. Các đội viên đều sửng sốt. Calderón cùng Mijatovic trên mặt cũng có một chút không dễ chịu. Lẽ nào vị này truyền kỳ đội trưởng muốn đem đưa cho nữ thần khăn quàng cổ mang đến người điên ly? Trên cổ, hoan hô cổ động viên yên tĩnh lại. Tối tăm trong quảng trường chỉ có đèn pha bao phủ trên sàn nhảy sáng sủa như chú. Huyên náo tản đi, hơn 10 vạn người thật giống ở nhìn một màn chính đang trình diễn thần thoại kịch. Thủ lĩnh, ta cảm thấy ngươi nên cùng ta đồng thời ta nữ thần phủ thêm khăn quàng cổ. Chúa nhận ánh mắt, chân thành, là ngươi một tay sáng tạo cái này thần thoại như thế mùa giải. Ta cảm thấy, Raúl lời còn chưa nói hết. Phía dưới hơn 10 vạn fan bóng đá đã rõ ràng Raúl ý tứ. Hoan hô gọi lên, ngoặc kép chấm chấm, người điên ly, khoác khăn quàng cổ, người điên ly, khoác khăn quàng cổ ạch. Ánh mắt của quần chúng quả nhiên là sáng như tuyết a. Lý Thống Phạm đều sắp tao bao không xong rồi. Như thế một cái phong cách tinh tướng cơ hội lấy nín nhịn nam yêu làm náo động tính cách là tuyệt. Đối sẽ không bỏ qua. Liền, lão Lý nỗ lực ở trên mặt chen làm ra một bộ cố hết sức vẻ mặt. Cùng Raúl hai người đồng thời giơ khăn quàng cổ bước lên cầu thang mạn. Ở 10 chản đèn pha chiếu xuống nhẹ nhàng đem thắt ở Tây Bailey tư pho tượng nữ thần trên cổ. Ào ào ào, hoan hô, hoan hô, hoan hô, đây là đêm cuồng hoan cao trào nhất thời khắc. Tây Bailey tư nữ thần chứng kiến Real Madrid ở 06-07 mùa giải thần kỳ. Có 1-02 được mùa lớn, trên quảng trường lửa khói bị nhen lửa. Toàn bộ bầu trời đêm bị bao phủ ở một mảnh màu đỏ trong khói mù đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên. Tuy rằng khoảng cách mùa giải kết thúc còn có 6 vòng đấu. Thế nhưng này cũng không trở ngại một lòng hướng về được đến công danh Calderón đại gia ở trên. Sàn đấu bắt đầu hướng về cuồng nhiệt các cổ động viên nhận lời mùa giải sau câu lạc bộ sẽ làm sao. Tiếp tục huy hoàng, chỉ có vĩ đại ngôi sao bóng đá mới có thể xứng với Real Madrid trên tinh cầu này vĩ đại nhất câu lạc bộ. Vì lẽ đó, ta đại biểu câu lạc bộ hội đồng quản trị hướng hết thảy trung thành Madrid fan bóng đá hứa hẹn. Mùa giải tiếp theo càng gặp có trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá đi tới Madrid hiệu lực. Mùa giải tiếp theo sẽ là một cái càng thêm huy hoàng mùa giải. Calderón đại gia tình cảm dạt dào diễn thuyết thu. Được trên quảng trường fan bóng đá sơn hô sóng thần như thế hoan hô đáp lại. Không có ai không hy vọng chính mình chống đỡ câu lạc bộ có dùng không dừng lại dã tâm. Mọi người hận không thể mỗi cuộc tranh tài xuất hiện ở Bernabeu 11 cái cầu thủ. Đều là độc nhất vô nhị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng Lý Thống Phạm ở bên cạnh nghe này một lời nói. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, Galacticos siêu sao chính sách quả nhiên là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. này đã trở thành Real Madrid rót vào cốt tủy truyền thống. Đối với Galacticos ủng độn tới nói, hàng năm một siêu sao chính sách lại như là nha phiến, đã để bọn họ lên ẩn. Nếu như thật sự dựa theo chính mình dạy học ban đầu ý tưởng thông qua tiểu yêu môn thành lập một nhánh đội bóng, như vậy phỏng chừng vẫn không có chờ bọn tiểu tử trưởng thành. Chính mình huấn luyện viên văn phòng sớm bị phẫn nộ cổ động viên đánh thành phế tích. Calderon nói chuyện sau khi kết thúc, dựa theo thông lệ huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm nên nói vài câu phấn chấn lòng người tình cảnh, mà lão Lý cũng không do dự. Kết quả microphone, cảm tạ, xin hãy yên tĩnh, người điên Lý to lớn uy vọng bóng điên cuồng sùng bái hắn các cổ động viên. Rất nhanh yên tĩnh lại. Câu lạc bộ anh hùng Di Stefano tiên sinh đã từng nói câu nào? Real Madrid là một giấc mơ, cũng là chế tạo mộng địa phương. Làm thế giới này không cự tuyệt nữa, giấc mơ. Real Madrid liền ở khắp mọi nơi. Nói tới chỗ này, hơn 10 vạn tên fan bóng đá bên trong lại bùng nổ ra một trận che kín bầu trời hoan hô. Lý Thống Phạm nâng tay lên cánh tay đè ép nhiều lần. Âm thanh mới dần dần biến mất xuống. Lý Thống Phạm tiếp tục cầm ống nói đặt ở bên mép. Ta nghĩ nói đúng lắm. Real Madrid rất may mắn, bởi vì nó tìm tới xem ta như vậy huấn luyện viên. Tiếng hoan hô lần thứ hai bạo phát. Không có ai cảm thấy đây là người điên Lý mạnh miệng. Đối với bất kỳ một nhà câu lạc bộ bóng đá tới nói, có thể có được người điên Lý như vậy đánh đâu thắng đó huấn luyện viên đều là một loại lớn lao may mắn. Có điều Lý Thống Phạm lời còn chưa nói hết. Thế nhưng, Real Madrid tới nói, may mắn nhất chính là, nói tới chỗ này, lão Lý âm thanh đột nhiên tăng cao một cái 8 độ. May mắn nhất chính là nó có các ngươi như vậy một đám trung thực cổ động viên. Hoan hô đi, vì Real Madrid, vì giải đấu quán quân, vì chính các ngươi. Núi lửa bạo phát. Này một lời nói đem không khí của hiện trường triệt để kích động đến bắt đầu tới nay cao trào nhất. Liền ngay cả Calderon hăng hái địa đồng ý mùa giải sau vẻ đẹp bản kế hoạch lúc cũng không có được. Cao như thế đi bi. Trung Quốc, Hừng Đông, vẫn ngồi ở trước máy truyền hình xem xong Pihuan Stadium trao giải nghi thức tôn bác cùng bệnh tâm. Thần đại sư tuy rằng bên trong đôi mắt che kín đỏ tươi tơ máu, thế nhưng là hào không buồn ngủ. Hai người tràn đầy phấn khởi địa ngồi trước máy vi tính diện. Quan tâm chúng ta đều là đại thùng cơm trang web thiếp mời. Toàn bộ trang web đã dựa theo tôn bác kiến nghị đem màu lót đã biến thành vui mừng đỏ tươi. Đỉnh cao nhất mang theo một loạt bồng bềnh màu vàng bông đại đèn lồng màu đỏ. Lượng lớn thùng cơm tràn vào làm cho mặt giấy quét mới phi thường chậm chậm. Đơn tư này cũng không thể ngăn cản người điên Lý người hâm mộ một cái có một cái thiếp mời. Từ trên đội hình mà nói, năm nay không phải Real Madrid mạnh nhất một năm, thế nhưng bọn họ lại là như vậy không thể chiến thắng. Là ai cho Real đánh đâu thắng đó sức mạnh, làm một tên đáng tin thùng cơm. Ta dùng kiêu ngạo nhất tư thái nói cho thế giới là một cái người Trung Quốc. Tên của hắn chân thùng cơm. Cảm tạ Barca, cảm tạ Sevilla, cảm tạ Atletico Madrid, chính là các người mạnh mẽ, mới tôn lên ngoại trừ chúng ta càng mạnh mẽ hơn. We are the champion. Hàm đan Inter Milan fan bóng đá chúc mừng Real Madrid thắng lợi. Chúc mừng R.M. Chúc mừng người nào đó. Khóc lóc vọt vào diễn đàn. Quan, yêu Real đến chết. Ha ha. Ta cảm thấy đêm nay nhìn Calderon đại gia nét mặt già nua đều cảm thấy hiền lành rất nhiều ni. Tứ xuyên thành đều Tây Nam Giao thông Đại học AC Milan fan bóng đá chúc mừng Real thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm. Khóc, vì lão bối. Cuối cùng cũng coi như tội nguyện. Nami khắc tinh bóng toàn thể dâm dân chúc mừng Real Madrid thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm. Bất luận là Tây Ban Nha Madrid Tây Bailey từ nữ thần quảng trường, vẫn là Trung Quốc đại địa vô số màn hình máy vi tính trước. Tối nay, không người ngủ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,